Trương Trọng Vi nhìn Lâm Y một cái, thay nàng biện bạch. Luyện chữ là tốt, Lâm Y nhẹ nhàng cười, hỏi, mọi người đến có việc gì? Trương Trọng Vi nói, tôi và đại ca thương lượng, nghĩ muốn góp tiền cho bát nương thêm đồ cưới, lại không biết mua gì mới tốt, bởi vậy hỏi ý em. Lâm Y kể ra một vài vật xưa nay bát nương yêu thích cười. Nếu thực góp tiền, tính cả em nữa. Ba người nói chuyện phiếm một lúc, Trương Trọng Vi xem xét sắp đến giờ Phương Thị quay về, liền lấy một túi trái cây trong tay áo ra cho Lâm Y cùng Trương Bá Lâm cáo từ. Lâm Y đứng lên, muốn tiễn bọn họ ra cửa phòng, lại quên mất chân bị bó, ngón chân ép đau, lảo đảo không vững hai ba lượt mới chống bàn miễn cưỡng đứng lên. Trương Trọng Vi hoảng, vội đỡ nàng ngồi xuống, liên thanh hỏi nàng có phải thân mình khó chịu hay không? Bọn họ đang ở, Lâm Y không tiện xoay người xoa bóp ngón chân, gượng cười nói. Bó chân thôi, không phải chuyện gì to tát. Trương Trọng Vi nhướn mày, Trương Bá Lâm lại vỗ tay cười to. Bó chân tốt, bó chân cho nhỏ mới đẹp, mới đáng yêu. Người khác chịu khổ anh ta còn vui mừng, Lâm Y chừng mắt liếc anh ta một cái, nổi giận. Đi ra ngoài tìm nương tử bó chân của anh đi. Trương Bá Lâm vẽ mặt sờ sờ mũi, rời đi trước. Anh ta vừa đi, Trương Trọng Vi nhân tiện nói. Tôi tháo ra cho em. Chàng ngồi xổm xuống, đưa tay, lại rụt trở về, đỏ mặt. Em tự cười vậy, Lâm Y lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nhị phu nhân còn chưa nhìn, sợ là phải bó thêm mấy ngày. Trương Trọng Vi khăng khăng nói nàng cười bỏ. Em không thể cứ đau mãi thế được, nếu mẹ tôi trách tội cứ nói tôi bắt em tháo ra. Lâm Y nghe chàng nói thế, rất cảm kích nhưng có thể nào để chàng vì mình mà chịu trách phạt, vội cho qua. Chỉ cần không đi đường sẽ không đau, đừng lo lắng cho em. Trương Trọng Vi nóng nảy, không đi, góc chuyện audio.com. Đường, chẳng lẽ suốt ngày ngồi, tháo đi, Lâm Y thấy chàng sốt ruột an ủi chàng, đừng gấp gáp, em đều có biện pháp, không đầy ba ngày, nhị phu nhân nhất định tự mình mở miệng nói em tháo nó ra. Cách chương.